Chương 13: Sự giản dị sẽ đem đến hạnh phúc. Mọi người trong đoàn phim đến ngọn hải đăng từ rất sớm để chuẩn bị cho cảnh quay. Bình minh trên biển đẹp đến nao lòng, chân trời phía đông rực hồng, nước biển chuyển màu khiến những người được chứng kiến đều thầm cảm thán. Đạo diễn chỉ chờ khoảng thời gian này để bắt đầu phần đoạn tỏ tình. Cảnh đẹp, mọi thứ đã sẵn sàng cho đoạn phim ý nghĩa, nhưng Winter lại liên tục diễn lỗi. Đạo diễn rất sốt ruột vì sợ không ghi lại được khoảnh khắc bình minh đẹp nhất này. Winter không thể nào nhập tâm vào vai diễn, đứng cạnh Khải Chi, những lời thoại muốn nói ra đều khiến anh nghĩ đến khuôn mặt bối rối của Thảo Ninh ngày hôm qua. Cảnh quay đã thất bại khi mặt trời lên cao. Winter đến cạnh vị đạo diễn, liên tục xin lỗi, ông ta khá bực bội nhưng cố kiềm lại. Tôi sẽ cho cậu cơ hội ngày mai, nếu không hoàn thành tốt đừng trách tôi. Một trợ lý chạy đến nói nhỏ gì đó khiến vẻ mặt ông như phát điên. Vậy mau đi chuẩn bị chuyển cảnh tỏ tình đến trên bãi biển tối nay đi. Nói xong ông bỏ đi trước, Winter gọi vị trợ lý ban nãy hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Dự báo thời tiết nói vài ngày nữa sẽ có mưa vào buổi sáng nên có thể không nhìn thấy bình minh được. Theo như lời người trợ lý này nói, đồng nghĩa với việc cảnh quay của họ có thể bị rời lại và hủy luôn nếu thời tiết không cho phép. Winter cảm thấy ái ngại vì diễn xuất của mình đã gây sự cố đến đoàn làm phim, nhưng thật sự anh thấy nhẹ nhõm. Tự nhiên anh chợt nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật của bác ngư dân, nếu ngọn hải đăng là một nơi có nhiều ý nghĩa như vậy, anh càng không muốn nói những lời đẹp đẽ với Khải Chi dù là diễn đi chăng nữa. Nancy gửi đến Thảo Ninh thông báo đẩy nhanh mối quan hệ giữa Winter và Khải Chi. Lúc này GND đang muốn chuyển toàn bộ sự chú ý đến chuyện tình cảm của họ. Nancy muốn có thêm những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc hai người bên nhau, tận dụng những ngày quay ở đảo. Thảo Ninh khá lo lắng khi thông báo tin này đến Winter, vì tối hôm qua tâm trạng anh đã không tốt, thêm cảnh diễn hồng vào buổi sáng, sợ anh sẽ không thoải mái. Nhưng điều lạ là Winter không hề tỏ ra khó chịu. Công ty đã quyết thế nào chúng ta cứ thế thực hiện thôi. Winter nắm tay Khải Chi đi dạo ở cánh rừng dương ven biển và con đường mỏ lên núi. Hai người vờ như cười nói, nhìn nhau thân thiết để nhiếp ảnh của đoàn làm phim ghi hình chụp ảnh. Thảo Ninh nhìn Winter cầm tay Khải Chi cùng đi dạo, tự dưng cô lại thấy có chút bâng khuâng trong lòng. Cô tự hỏi liệu có phải người con gái trong trái tim Winter cũng từng cầm tay anh như vậy, từng bên nhau rất hạnh phúc. Cô ấy là ai, là người như thế nào mà chiếm trọn trái tim Winter rồi khiến anh đau đớn tột cùng khi ra đi. Liệu một ngày cô ấy có quay trở lại? Winter và Khải Chi đã đi khuất lên con đường mòn lên núi, Thảo Ninh vẫn đứng một góc nhìn theo họ. Cô chẳng thể đưa ra một lý do rõ ràng vì sao bản thân lại để tâm quá nhiều đều liên quan tới quá khứ của anh như vậy. Có lẽ cũng chỉ là cảm xúc bất chợt vì sự thương cảm dành cho trái tim bị tổn thương của anh ấy. Hai người họ đi rồi, Thảo Ninh đi cùng Lam Tinh đến ngôi làng mỹ nghệ, cô muốn tìm một món quà cho Linh Phi. Từ xa họ đã thấy ngôi làng nhỏ với những mái nhà yên bình nếp bên rặng dừa được tô điểm bởi những món quà thủ công làm từ vỏ ốc. Tiếng gió thổi qua những chiếc chuông gió ốc biển kêu lanh canh, âm thanh rất dễ chịu, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy như đứng trước biển bao la. Cả hai mải mê ngắm những món đồ thủ công được chăm chút tỉ mỉ từ bàn tay thô ráp, tay sần của người dân biển, biến những vỏ ốc bỏ đi thành những món quà giản dị đầy ý nghĩa. Sau khi chọn được cho mình một vài món quà ưng ý, họ rời làng hướng về phía biển khi trời ngả về chiều. Họ tháo dép, đi chân trần trên bãi cát, cảm nhận chút nóng rát còn lưu lại trên nền cát và cảm giác đôi chân mát lạnh bởi những con sóng biển tạt vào. Họ hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng cảm giác an nhiên, nhẹ nhàng, không chút lo âu. Những phút thanh thản như vậy sẽ khiến người ta tự hỏi, liệu rằng hành trình dài chúng ta đang đi là để tìm kiếm điều gì khi điều mà chúng ta thực sự muốn đơn giản chỉ là bình yên trong tâm hồn. Phía xa xa, dáng chiều đã buông, nhuộm cả mặt nước một màu lóng lánh và chiếc thuyền thấp thoáng ngoài biển đang dần quay trở về. Họ đứng nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, gió biển nhẹ thổi bay những lọn tóc của họ. Thực ra khi GND Entertainment tuyển quản lý, em cũng có tham gia và đã gặp chị ở đó. Lam Tinh đột nhiên nhắc lại chuyện cũ. Thảo Ninh rất ngạc nhiên, cô thoáng nghĩ dường như mỗi người chúng ta gặp nhau trong cuộc đời đều là một sự sắp đặt của duyên số. Giống như việc cô trở thành quản lý của Winter cũng vậy, cô chưa từng nghĩ sẽ được quay trở lại GND sau khi thất bại ở cuộc tuyển chọn. Cô không biết liệu đây có phải là may mắn vì nếu như cô là người chiến thắng lần đó. Hẳn giờ này cô đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ scandal của Summer Girl. Như là quản lý của Winter, một thần tượng nổi tiếng thì áp lực cũng không hề nhỏ. Vị trí hiện tại của cô đang rất thuận lợi, nhưng cô chẳng thể biết những rủi ro nào sẽ đến trong tương lai. Vì showbiz là nơi luôn có những điều bất ngờ xảy ra chẳng thể đoán trước được. Buổi tối vì chưa buồn ngủ nên Lam Tinh rủ Thảo Ninh cùng bói bài. Thảo Ninh thán phục khi xem Lam Tinh cháo bài, đảo tay điệu nghệ. Cô tỏ ra chú tâm nghe Lam Tinh giảng giải quẻ bói bài tình cảm này. Trong cuộc đời chị sẽ gặp bốn người đàn ông có ý nghĩa khá đặc biệt. Người thứ nhất chị luôn ngưỡng mộ, tình cảm dành cho người này rất lâu rồi, nhưng thực ra là sự hâm mộ không phải tình cảm yêu đương. Người thứ hai em đoán chị từng yêu đơn phương, nhưng tình cảm rất mong manh. Người thứ ba không phải là tình cảm nam nữ, giống như một người bạn giúp chị lúc khó khăn. Lam Tinh chăm chú nhìn vào những lá bài lần nữa và nói về người cuối cùng. người này rồi sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Bản thân chị lúc đầu không hề nhận thức được rằng mình có tình cảm với anh ta, nhưng duyên số giữa hai người rất sâu đậm, chị cũng sẽ vì anh ta mà đau lòng rất nhiều. Ban đầu chị nghĩ đây là trò đùa của Lam Tinh, nhưng khi nghe cô nói cụ thể từng người một khiến Thảo Ninh cảm thấy kỳ lạ, giống như Lam Tinh đọc được nội tâm của mình. Tự nhiên Thảo Ninh lại có sự cảm những điều Lam Tinh nói là thật. Cô đã ngờ ngợ ra từng người một. Vậy theo như Lam Tinh nói, lẽ nào người cuối cùng là... Nhìn vẻ mặt như bị nói trúng tim của Thảo Ninh, Lam Tinh bật cười lớn. Em chỉ nói bừa thôi, nhìn khuôn mặt cả tim của chị mới tội nghiệp làm sao. Nói xong Lam Tinh chạy tót lên giường trùng chăn cười khúc khích, mặc cho Thảo Ninh dọn sàn một mình. Bầu trời buổi sáng ảm đạm mang chút mưa phùn khiến ai cũng lo lắng. Giữa trưa mưa tan, trời hứng nắng, đoàn phim nhanh chóng di chuyển lên ngọn núi để ghi hình cho cảnh quay tiếp theo. Những ngọn cỏ còn ẩm nước mưa, dính đầy vào quần áo, đường đi khá trơ nhưng không ai than thở một lời. Mọi người đều hỗ trợ nhau di chuyển. Thảo Ninh nghĩ, một cảnh quay người xem chỉ mất vài ba phút, nhưng đoàn làm phim phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành, có thực sự trải nghiệm mới thấy hết vất vả. Hải Chi có vẻ bực bội vì chiếc váy dài thướt tha của cô ta khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Cô ta không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa, tay bám chặt vào Lam Tinh để không bị ngã. Mọi cố gắng rồi sẽ được đền bù xứng đáng. Những mệt mỏi của đoàn làm phim đều tan biến hết khi lên tới vị trí quay. Tất cả dừng lại hưởng làn gió núi mát rượi. Nắng đẹp trải rộng lên cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn, bên dưới là biển xanh tuyệt đẹp. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười sảng khoái trước cảnh tượng họ nhìn thấy lúc này. Tất cả nhanh chóng vào vị trí theo sự sắp xếp của đạo diễn vì đây chính là thời điểm thuận lợi của cảnh quay. Ông không muốn để lỡ giây phút nào nữa. Gió thổi nhẹ mái tóc của Khải Chi, chiếc váy mềm mại duyên dáng hòa giữa màu xanh của cánh đồng cỏ. Winter bước đến ôm cô từ đằng sau, không có thoại, họ chỉ bên nhau và cùng nhìn về phía chân trời bao la. Cảnh đẹp hòa vào cảm xúc của nhân vật. Cái ôm từ đằng sau này khiến Thảo Ninh tự hỏi rằng phải chăng trước kia cô gái ấy cũng từng trong vòng tay Winter, từng được anh che chở. Cô không thể ngăn mình ngừng nghĩ về quá khứ của anh và người con gái mà cô chưa hề gặp mặt ấy. Giữa giờ giải lao, Winter cầm máy ảnh của mình đi vòng quanh núi. Kể từ sau tối hôm đó anh trở nên trầm tư khác lạ, tự tách mình ra khỏi xung quanh. Thảo Ninh âm thầm đi phía sau, cho đến lúc cả hai đã cách xa đoàn làm phim, cô lên tiếng. Hiếm mới có dịp để ngắm cảnh đẹp như vậy, tâm trạng không vui liệu có phải quá lãng phí không? Winter dừng lại. Vậy theo cô tôi nên làm thế nào? Tôi thường nghĩ cuộc đời vốn không có hạnh phúc trọn vẹn, chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc thôi. Sống buồn bã cũng sẽ hết một ngày, sống vui vẻ cũng hết một ngày, sự lựa chọn nằm ở chính chúng ta. Dù không thể giải thích hết cho Thảo Ninh biết được những gì anh đã từng trải qua, những gì anh cố gắng chịu đựng, nhưng thái độ lạc quan của cô đã khiến anh nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều thứ. Chỉ vì không thể vượt qua quá khứ, Winter mỉm cười, nụ cười này của anh thật nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi sự u ám những ngày qua đều đã tan biến hết, nhưng cho bầu trời xanh ngập nắng. Thời gian quay ở đảo xanh kết thúc, đã đến lúc họ trở về. Họ cũng chia tay đoàn làm phim sau nhiều tháng rong ruổi khắp nơi. Biên kịch đã cho bộ phim một kết thúc tuyệt vời, nhân vật trong phim đã tìm lại được tình yêu của mình. Thảo Ninh cố tình ghé ngang qua ngọn hải đăng đỏ trước khi trở về, rất muốn được gặp lại bác ngư dân nhưng bác không xuất hiện. Phải trở về thành phố sau những ngày yên bình trên đảo khiến cô thấy quyến luyến, một nơi đẹp đẽ ẩn mình giữa biển, nơi người dân sống thật an nhiên và có lẽ cuộc sống càng đơn giản lại càng hạnh phúc. Có dịp chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhé. Winter cũng có cảm giác tiếc nuối như Thảo Ninh. Tôi sẽ xem đây như một lời hứa. Họ đưa ngón tay út ngoắc vào nhau như hẹn, rồi sẽ trở lại đây một lần nữa. Winter chỉ ngồi cạnh Thảo Ninh khi lên tàu, cố tình phớt lờ Khải Chi. Những bức ảnh họ chụp được ở đảo cũng đủ để báo chí tô vẽ cho tin đồn thêm sinh động. Anh không muốn mất thời gian với cô ta thêm nữa. Tàu bắt đầu chạy, bọt biển tung lên trắng xóa theo đường tàu chạy mát rượi. Hòn đảo tuyệt đẹp giữa đại dương xanh biếc lùi xa dần. Thảo Ninh có cảm giác như chia tay một thứ gì đó đặc biệt. Chỉ một tuần ngắn ngủi cô đã có nhiều điều để lưu giữ và cũng có nhiều cơ hội hiểu thêm về Winter, về nỗi buồn anh giữ chặt. Rời xa không gian chật hẹp, tù túng của thành phố, cảm xúc không bị giam hãm và người ta sẽ bộc bạch chính mình hơn. Sau một lúc, Thảo Ninh đã bắt đầu cảm giác hơi choáng váng. Cô dựa vào ghế nhưng không hề ngủ. Một lát sau cô đã cảm nhận được Winter nhích lại gần mình, nhẹ đưa tay nhấc đầu cô dựa vào vai anh. Vì lần trước cô ngủ nên không biết rõ, còn lần này cô hoàn toàn tỉnh. Gần anh như vậy hơi thở cô trở nên vội vàng hơn. Cô cố chậm mắt và nghĩ đây chỉ là một sự quan tâm đơn thuần. Vì dù thế nào, tình cảm đặc biệt nhất của mình, anh ấy chỉ dành cho duy nhất một người, cô gái ấy. VTC Now.